Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ly rượu trong tay ta, lại nhìn bình rượu gần cạn, cau mày nói, rượu trái cây này tuy độ cồn thấp, nhưng rất nặng, tác dụng rất chậm, ngươi đừng có tham uống. Nói xong liền lấy ly rượu trong tay ta đi. Hai vị tiểu tiên đó vẫn đang ghé tai nói chuyện, sợ là không phải Bích Nhan Thượng Thần đâu. Ta tuy chưa từng gặp Bích Nhan Thượng Thần, nghe nói vẻ đẹp của Bích Nhan Thượng Thần trong các nữ tử ở thiên đình cũng là số một số hai. Tuyệt đối không thể là dung mạo của nữ tử bên cạnh Tân Đình Thượng Thần. Ta ăn không biết mùi vị, nhìn miếng đùi gà chưa ăn xong trong đờ ỉa, nhất thời không còn khẩu vị. Không cần để ý đến những lời đồn đại này. Tân Đình Thượng Thần nghiêng đầu liếc nhìn hai vị tiểu tiên phía sau, hai vị tiểu tiên đó lập tức im lặng. Tùy ta và Bích Nhan là thanh mai trúc mã, nhưng không có ý nghĩ đó với nàng ta. Hắn vừa nói vừa đặt thịt cua vừa bóc xong vào trước mặt ta. Ngươi nếm thử xem, hắn vậy mà đang giải thích với ta. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lấy khăn lau lau tay, trong mắt ánh sao lấp lánh, khóe miệng mang theo ý cười. Hắn đưa tay qua vén tóc mai bên tai ta, mở miệng nói. Còn nữa, ngươi là người đẹp nhất, là bọn họ không có con mắt. Nụ cười này kết hợp với khuôn mặt này thật sự rất xê, hát, ế, tê người. 18 con cua đó tuy rất ngon, nhưng lại có tính hàn. Thêm vào đó ta uống nhiều rượu trái cây, khiến bụng ta kêu ủng ục vang trời. Ta không thoải mái cứ động đậy liên tục trên chỗ ngồi. Tân Đình Thượng Thần nhìn động tác của ta, nghi hoặc nói. Ngươi làm sao vậy? Ta mặt xanh như tàu lá. Tân Đình Thượng Thần, ta hình như bị tiêu chảy rồi. Hắn dường như không ngờ ta lại nói lời này, mím môi ho nhẹ một tiếng che giấu nụ cười ở khóe miệng, rồi mới mở miệng nói. Thấy ngươi ăn vui vẻ. Lại quên nhắc nhở ngươi không nên ăn nhiều. Ngươi cứ đi ra từ cửa sau kia, ta ở nơi này chờ ngươi trở lại. Ta đang định chạy như bay, hắn lại đột nhiên đưa tay kéo ta lại. Đợi chút, ta ôm bụng không hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn giơ tay lên, biến ra một con chim nhỏ như lưu ly bay trên không trung. Nó sẽ chỉ đường cho ngươi. Ta gật đầu, theo con chim chỉ đường chạy ra ngoài. Ta đi vệ sinh xong cảm thấy rất thoải mái, thở dài một hơi. Định quay lại tiệc, chỉ nghe thấy phía sau san hô bên cạnh mơ hồ có tiếng người nói chuyện. Đó chính là tiện tỳ bên cạnh Tân Đình Thượng Thần. Nàng ta quyến rũ Thương Bắc Thượng Tiên thì thôi, giờ còn tàng tịu với Tân Đình Thượng Thần. Ta lập tức giỏng tai lên, là ai đang bàn tán về Tân Đình Thượng Thần và sư đệ ta. Ta ngồi xổm xuống nhìn lén qua khe hở của san hô. Chỉ thấy có hai nữ tử đứng ở đó, một nữ tử mặc y phục màu thanh bích. Nữ tử còn lại mặc y phục màu xanh lam. Nhìn từ phẩm chất quần áo đều không tầm thường, chỉ vì đứng quay lưng về phía ta nên không thấy là ai. Giờ phải làm sao đây? Nữ tử mặc y phục màu thanh bích dậm chân nói. Không biết nàng ta đã dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì, lại có thể khiến Tân Đình Thượng Thần đưa nàng ta đi dự tiệc. Hừ, nữ tử mặc y phục màu xanh lam khoanh tay trước N, G, Ự, C hừ lạnh một tiếng. Quay người lại nói với nữ tử mặc y phục màu thanh bích. Ta nhất định phải cho nàng ta một bài học. Ta nhìn kỹ mặt nàng ta. Đây không phải là người quen cũ của ta sao? Tam nữ nhi của Yến Sơn Đế Quân, Yến Lộ Công Chúa. Ta lại quên mất, đây là tiệc của Bắc Hải Thủy Quân. Yến Sơn Đế Quân thân phận tôn quý, dẫn nữ nhi đến dự tiệc cũng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nữ tử mặc y phục màu thanh bích bên cạnh là ai? Nữ tử mặc y phục màu thanh bích theo Yến Lộ quay người lại. Ta nheo mắt nhìn kỹ. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Đây không phải là người vừa lén nhìn Tân Đình Thượng Thần sao? Cô nương áo thanh bích kia lên tiếng. Chỉ là hôm nay người đến dự tiệc quá đông. Tân Đình Thượng Thần lại ngồi bên cạnh, e rằng chúng ta không tiện ra tay. Yến Lộ cười lạnh lẽo, đừng gấp, ta tự có cách. Cách chương.